Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 361, thân phận mới, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Thứ hai, lại là một cái rút ra thân phận mới thời gian. Hệ thống, rút ra thứ 16 cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Tên ăn mày, ngươi là đại càn quốc một phổ thông thông tên ăn mày. Như cỏ rác đồng dạng ngoan cường tại trong khe hẹp sinh tồn. Mỗi ngày sinh hoạt liền là ngày qua ngày ăn xin. Chết lặng, cứng ngắc, thân phận năng lực, ăn xin bắp thân phận nhiệm vụ. Một ăn xin một lần. Hai danh chấn tứ phương. Hạn lúc nửa năm, tô tẩm. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới mình sẽ rút đến tên ăn mày cái thân phận này. Còn có, Đại Càn Quốc lại là cái địa phương nào? Cùng Erting, Rockstar, đồng dạng tồn tại sao? Tô Tầm hướng hệ thống đưa ra nghi ngờ của mình về túc chủ. Đại Càn Quốc là thế giới song song. Chúng ta thời không có vô số song song tiểu thế giới. Đại Càn Quốc chỗ cũng là một cái trong số đó. Phải xuyên qua, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Có thể hiểu như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ sau túc chủ nhưng tự hành lựa chọn trở về. Lần nữa sau cũng có thể tùy ý ra vào thế giới đấy. Tô Tầm thở dài. Ta có thể lựa chọn cự tuyệt cái thân phận này sao? Mẹ nó, để hắn đi làm tên ăn mày. Còn quy định nhất định phải tiến hành một lần ăn xin. Mẹ nó, ngẫm lại đều thật xấu hổ à. Có thể, bổn hệ thống độ tự do cực cao. Hết thảy toàn bộ nhờ túc chủ tự hành quyết đoán. Hệ thống chỉ là phụ trợ túc chủ công cụ. Tự nhiên có thể tiếp nhận túc chủ làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Tô Tầm ngạc nhiên, hắn chỉ là thuận miệng ra một câu mà thôi. Không nghĩ tới mình thế mà thật là có quyền lực cự tuyệt tiếp nhận thân phận. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút yêu cái hệ thống này. Nhìn xem những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính hệ thống. Động một chút thì là cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ. Động một chút lại xóa bỏ. Lại so sánh một chút hắn cái hệ thống này. Đây quả thực là tiểu thiên sứ A, quảng cáo. Trước kia hắn còn luôn cảm thấy hệ thống là cái âm mưu. Để hắn kinh lịch cái này đến cái khác thân phận. Khẳng định là có mục đích gì. Nhưng bây giờ hắn thật có chút mà tin tưởng trên trời sẽ rơi bánh có nhân xuống tới võng vê kép võng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có cự tuyệt nhiệm vụ này. Rốt cuộc ai còn không có xuyên qua mộng đâu. Ta có thể mang vật đi vào sao? Tô Tầm nghĩ đương nhiên là Lưu Ly cùng Trấn Yêu Kiếm, lần thứ nhất tiến vào thế giới đấy. Không thể mang theo bất kỳ vật gì. Ngẫm lại cũng thế, nếu là hắn mang khỏa đạn hạt nhân đi vào, thì còn đến đâu? Bồi An Tử cấm bọn họ ăn xong bữa điểm tâm. Sau đó an bài tốt một chút mình rời đi sau công việc. Hắn liền đi ra cửa. Đi vào dã ngoại hoang vu đối hệ thống hạ lệnh tiến vào thân phận. Tô Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó một giây sau mình thời điểm xuất hiện lại đã là tại một đầu người đến người đi trên đường cái. Mứt quả ai? Ăn ngon mứt quả. Bán bánh nướng. Mới mẻ lại ăn ngon bánh nướng. Vị này khách quan bên trong xin. Đại gia, tới chơi à, ai nha? Lý đại gia. Ngài nhưng thật lâu không có tới. Trên đường phố khắp nơi đều là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương phiến. Hai bên là tửu quán cùng thanh lâu cùng cửa hàng. Có áo ngắn hán tử chọn gánh bán bánh nướng. Có trường bào công tử top 5 top 3 cầm trong tay quạt xếp chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn là một bộ cổ đại đầu đường bộ dáng. Tô Tầm có chút hoảng hốt. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Một kiện rách tung tóe tản ra vị chua màu đen áo ngắn. Cánh tay cùng chân còn lộ ở bên ngoài. Chân mang một đôi cũ kỹ giày cỏ. Lại sờ một thanh tóc. Rối bời không nói. Khá lắm. Đều có thể chóc xuống hai lượng dầu xào rau. Trước mặt trưng bày một cái thiếu lỗ hồng bát. Đó chính là hắn ăn cơm ra hòa. Leng keng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái thân mặc cẩm y mập mạp đem ba cái đồng tiền ném vào hắn trong chén. Sau đó nghênh ngang rời đi. Tô Tẩm, hắn thật muốn hét lớn một tiếng ta không phải tên ăn mày. Thế nhưng là ngẫm lại mình bây giờ bộ dáng này. Sợ là không còn so với hắn càng chính tông tên ăn mày. Thân phận trong trí nhớ hắn hay là gọi Tô Tẩm. Năm nay 20 tuổi. Sinh ra ở một cái tên là Đường huyện Tô Gia thôn địa phương. Nửa năm trước quê quán phát lũ lụt. Phụ mẫu đều đã chết. Chỉ còn lại một mình hắn. Dọc theo đường ăn xin đi tới Hoàng Đô. Không sai. Nơi này chính là Đại Càn Quốc Đô Thành. Trên thế giới này hết thảy có ba quốc gia. Càn Quốc, Yến Quốc cùng Tề Quốc. Tề Quốc mạnh nhất, Càn Quốc ở giữa, Yến Quốc yếu nhất, tốt. Liên quan tới quốc gia đại sự càng nhiều tin tức hắn cũng không biết. Rốt cuộc cái thân phận này trước đó liền là cái nông thôn tiểu tử. Hiện tại là tên ăn mày. Cũng không thể trông cậy vào hắn biết nhiều ít quốc gia đại sự. Nếu là đối quốc gia đại sự đều rõ như lòng bàn tay. Kia cái thân phận này liền thiết định quá không khoa học. Sau đó, vẫn là ngẫm lại làm như thế nào hoàn thành nhất định phải hoàn thành cái kia ăn xin nhiệm vụ đi. Giải quyết nhiệm vụ này, hắn liền có thể đằng phi. Đánh giá đường đi bốn phía cửa hàng tửu quán. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tên là Xuân Phong Lâu Thanh Lâu trên thân. Nhìn xem những cái kia người khoác sa mỏng, bán rẻ tiếng cười mời chào khách nhân tiểu tỷ tỷ. Tô Tẩm quyết định lần thứ nhất ăn xin đối tượng liền thả trên người các nàng. Bưng lên mình chén bể, từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay hướng Xuân Phong Lâu đi đến. Nha, làm sao, người cái này tiểu ăn mày cũng nghĩ đến mở ăn mặn. Bánh bao chay đều ăn không được. Còn muốn ăn các tỷ tỷ màn thầu sao? Nhìn xem Tô Tẩm, một nữ nhân trêu ghẹo một câu. Dẫn tới đám người cười vang. Đừng nói, cái này tiểu ăn mày ngược lại thật sự là có mấy phần bộ dáng. Đáng tiếc là tên ăn mày. Bằng không các ngươi vị nào tỷ tỷ liền làm lần chuyện tốt miễn phí để tên tiểu khất cái này ngủ một lần chứ sao? Ngươi nằm mơ đi. Lão nương nhưng không làm thâm hụt tiền sinh ý, quảng cáo. Một đám nữ nhân ngươi một lời ta một câu nhạo báng Tô Tẩm. Cũng không có đuổi hắn đi. Tô Tẩm đang nổi lên. Nhân sinh lần thứ nhất ăn xin. Hắn còn có chút không há miệng nổi. Mấy vị tỷ tỷ, mẹ nó, không thèm đếm xìa. Dù sao thế giới này lại không ai nhận biết lão tử. Được rồi. Nhìn ngươi còn không bỏ xuống được mặt, không há miệng nổi, cũng là người đáng thương. Cầm đi mua một ít đồ ăn. Hắn lời còn chưa nói hết, một nữ nhân liền lấy ra một hạt bạc vụn ném vào hắn trong chén bể. Sau đó nhiệm vụ thứ nhất cứ như vậy hoàn thành. Tô Tẩm nhìn xem cái kia cho mình bạc vụn nữ nhân, trịnh trọng nói, tạ ơn vị tỷ tỷ này, tích thủy tri ân. Ta ngày sau tự nhiên dũng tuyển tương báo. Ngươi một tên ăn mày nhỏ. Ta trông cậy vào ngươi báo cái gì ân. Đi, đi nhanh đi. Bằng không một hồi mụ mụ ra trông thấy. Ngươi nên xui xẻo. Đối phương không đem Tô Tẩm để ở trong lòng. Chỉ là cùng là thiên nhai người đáng thương. Tiện tay vì đó mà thôi. Cũng không kỳ vọng một cái tên ăn mày có thể báo đáp nàng cái gì. Tô Tẩm quay người rời đi. Hắn luôn luôn là cái có ân tất báo người. Tạm thời trước nhớ kỹ. Nơi xa mấy cái tên ăn mày lặng lẽ đi theo. Tô Tẩm đi ở phía trước cũng không quay đầu. Nhếch miệng lên. Câu lên một vòng vẻ khinh miệt. Để cho tiện theo sau lưng người động thủ. Hắn cực kỳ chi kỳ đi tới trong một cái hẻm nhỏ. Tiểu tử. Đem vừa mới phiêu hương cô nương đưa cho ngươi khối kia bạc giao ra. Vừa đi vào ngõ nhỏ. Sau lưng liền truyền đến một tiếng nghiêm nghị. Tô Tẩm xoay người. Mỉm cười nhìn xem ba cái ánh mắt hung ác tên ăn mày. Giết ta. Bạc chính là các ngươi. Giết không được. Kia mạng của các ngươi liền là của ta. Ở cái thế giới này, hắn không cố kỵ gì. Nam nhi làm giết người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.